hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, vui vẻ loạn đấu trường 20, chương 644, vui vẻ loạn đấu trường 20 phanh mà một thanh âm vang lên. Đàm Tiếu cả người bị đánh bay, rồi sau đó thật mạnh quăng ngã trên sàn nhà, nửa ngày khởi không tới. Thân khoác giáp sắt kẻ cơ bắp không chỉ có lực phòng ngự kinh người, sức lực cũng kinh người. Đàm Tiếu ở đếm ngược 5 thời điểm bò dậy, thất tha thất thểu hướng sân khấu sườn biên trốn. Kẻ cơ bắp từng bước một đi phía trước truy, tuy rằng mặc vào sắt là áo giáp làm sao không động đậy đủ nhẹ nhàng, thậm chí có chút cồng kềnh, nhưng là đối phó bị thương Đàm Tiếu. Dư Giả, chạy mau a! Ngồi ở chỗ cao Tô Mạn gấp đến độ kêu to, chạy bất động a! Đàm Tiếu che lại ngực, đầy mặt thống khổ, không biết có phải hay không bị đánh gãy xương sườn, mỗi chạy một bước đều xuyên tim đau. Phía sau kẻ cơ bắp loảng xoảng bước chân, nghiễm nhiên một bộ muốn giết chết hắn tư thế. Đương nhiên muốn giết chết hắn, đánh thắng hắn chỉ có thể bắt được 10 phân, nhưng nếu dùng một lần xử lý hắn, là có thể được đến hắn toàn bộ điểm. 1v1 loạn đấu, thần tiên cũng cứu không được hắn. Đàm Tiếu trong lòng một trận ô hô ai tai, dưới chân lảo đảo, hắn phanh mà một chút té ngã trên đất, miệng vết thương càng đau, mà phía sau sắt lá người liền phải đuổi theo. Đàm Tiếu sợ tới mức oa oa quái kêu, chạy nhanh ném ra một tấm cát, hô lớn, vấn đề, 11.111 thừa lấy 11.111 tương đương nhiều ít. Trả lời, lúc trước đại gia cùng nhau tiến vào, may mắn hỏi đáp. Không chỉ có Bạch Vi cùng Thẩm Mặc được đến đáp đề tạp. Hắn cùng Phan Tiểu Tân, thừa lão sư cũng có đáp đề tạp. Sắt lá người thân thể dừng lại, vẫn không nhúc nhích, uy hiếp rốt cuộc tạm thời giải trừ. Đàm Tiếu nhẹ nhàng thở ra, theo sau đắc ý rào rạt, không vội bò dậy, hướng sắt lá người so một chút ngón giữa. Ngươi cho rằng liền ngươi đạo cụ nhiều a? Thấy không, cười ca ta cũng có đạo cụ. Lúc này, hắn nghe thấy sắt lá mũ giáp truyền ra nặng nề trả lời. Ngoặc kép, tương đương 123.454.321, Đàm Tiếu ngạc nhiên mở to hai mắt. Huyền phù ở sắt lá người trước mặt đáp đề tạp lập lòe ánh sáng. Bỗng chốc biến mất, sắt lá người khôi phục tự do, lại lần nữa chiều hắn truy lại đây. Dựa, Đàm Tiếu cất bước liền chạy, chạy trốn nghiêng ngả lảo đảo, nằm liệt giữa đường lạp. Vì thì cùng mà ca dùng đều được, ta dùng như thế nào liền không được. Dưới đài Leonid tức giận mắng, ngươi cái óc heo, sẽ không ra khó một chút đề sao. Đàm Tiếu ủy khuất đã chết, này còn chưa đủ khó. Vài vị số phép nhân đâu? Tô Mạn cũng thay hắn sốt ruột, phép nhân không thành vấn đề, nhưng ngươi ra con số quá đơn giản a. Trước mắt nói cái gì đều chậm, sắt lá người đau thương bất nhập, Đàm Tiếu lại thân thể bị thương. Hắn cái gì đều làm không được, chỉ có liều mạng chạy trốn vì chính mình tranh thủ thời gian. Dưới đài Thẩm Mặc nhắc nhở hắn. Đàm Tiếu, tìm nhược điểm của hắn, này phó khôi giáp hoặc là có thời gian hạn chế, hoặc là có cái khác nhược điểm mơ siêu, Đàm Tiếu trốn đều không kịp trốn. Nơi nào có công phu đi quan sát nhược điểm, hắn hoang mang rối loạn ở trên người tìm đạo cụ, tìm được bông tuyết đạo cụ, bị nhắc nhở bông tuyết thuộc về công kích tính đạo cụ. Vô pháp sử dụng, lại tìm được một quả đồng vàng, không có tác dụng gì. Đơn giản ném văng ra, đương đá tạp, không nghĩ tới đồng vàng nho nhỏ một quả, nện ở sắt lá nhân thân thượng lại nổi lên đại tác dụng. Sắt lá người thình thịch một chút té ngã, đầy người sắt lá ngã trên mặt đất loảng xoảng vang. Đàm Tiếu sửng sốt, xoay người xem trên mặt đất sắt lá người, cân nhắc chẳng lẽ thứ này sợ đồng vàng, vẫn là sợ kim loại. Sắt lá người chống đôi tay muốn đứng lên, đầu gối căng thẳng, đứng dậy khi lại thình thịch té ngã. Lúc này Đàm Tiếu thấy rõ ràng, là hắn vừa rồi ném kia cái đồng vàng, hảo xảo bất xảo, tạp ở sắt lá người đầu gối chỗ, Nói cách khác, Sắt Lá Khôi giáp đầu gối bộ vị bị tạp trụ, đánh không được cong nhi, chỉ có thể banh, đương nhiên sẽ liên tục té ngã. Đàm Tiếu phụt một tiếng vui vẻ, vui sướng khi người gặp họa đứng ở trên đài. A ha ha ha ha ha ha ha. Đinh, vui vẻ thêm phân tương đương, giám sát quan cười tủm tỉm. Đạt được vui vẻ thêm phân, 5 phân, Đàm Tiếu sửng sốt, hắn tích phân từ 25 biến thành 30. Leonid tức khắc giống to, ngây ngốc làm gì, chạy nhanh chạy a, hướng chiến vương chi vị chạy a ngu xuẩn. Dưới đài người chơi, ngoặc kép, mẹ nó, này đáng chết hảo vận. Hảo, vui vẻ loạn đấu trường kết thúc thẩm mặc cùng dâu sồm không gì nguy cơ. Ta cảm thấy mặt sau có thể sơ lược tương đương hì hì hì tương đương. Tấu chương xong, hết chương.